Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 83, người chết không biết nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả tìm kiếm rõ ràng không mấy khả quan. Sắc mặt Đặng Hữu Vi lập tức trầm xuống, ngay cả Tiêu Dật cũng không khỏi nhíu mày. Trần Hổ nhanh chóng hỏi, thế còn Vương Ma Tử và Trần Lùn, có phát hiện gì đáng ngờ không? Tên nhà dịch bẩm báo, Vương Ma Tử, tên thật là Vương Đại Cát, năm nay 32 tuổi, hồi nhỏ từng bị bệnh nặng, sau khi khỏi thì mặt đầy rỗ, khiến người ta ghét bỏ. Trần Lùn, tên thật là Trần Tuần Xuyên, năm nay 36 tuổi, người thấp bé, ngay cả khi trưởng thành cũng thấp hơn phần lớn nữ nhân. Khi chúng thuộc hạ hỏi dò ý kiến của dân làng về họ, phần lớn đều giống như lời của Diệp Nương Tử, ai nấy đều nói cả hai người này tính tình kỳ quái. Lập dị, phụ nữ trong làng hễ gặp là tránh xa. Hôm xảy ra vụ án, Vương Đại Cát nói hắn ở nhà ngủ trưa, trong nhà hắn chỉ còn bà mẹ già, bà ta là người siêng năng, sáng sớm đã ra đồng làm việc, nên cũng không rõ lời của hắn thật hay giả. Theo lời hàng xóm, Vương Đại Cát thường xuyên lười biếng, thích trốn ở nhà ngủ, còn Trần Tuần Xuyên thì nói sáng hôm đó hắn lên núi đốn củi, chiều mang củi xuống huyện bán cho một quán rượu. Chúng thuộc hạ đã cử người xác minh, quán rượu đó nói rằng quả thực hắn có đến, nhưng khoảng gần giờ thân, 4 giờ chiều, họ mới thấy hắn. Nha dịch bổ sung thêm, thôn Tiểu Khê cách huyện thành không xa, ngồi xe ngựa hoặc xe lừa mất khoảng 2 khắc 30 phút. Chắc Ngọc Đình bị sát hại vào khoảng đầu giờ ngọ, 12 giờ trưa. Nếu hung thủ là Trần Tuần Xuyên, hắn hoàn toàn có thời gian để giết người rồi mang củi đi bán. Rõ ràng, cả hai người này đều không có bằng chứng ngoại phạm đủ thuyết phục vào thời điểm xảy ra án mạng. Tuy nhiên, cũng chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh họ liên quan đến vụ án. Từ Tĩnh ngồi cách Tiêu Dật và Đặng Hữu Vi một khoảng, không nghe rõ lời nha dịch vừa báo cáo, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của họ, nàng cũng đoán được việc điều tra đang bế tắc. Trời đã dần chuyển tối, nếu tiếp tục kéo dài, sẽ rất bất lợi cho vụ án. Từ Tĩnh suy nghĩ một lúc, rồi ra hiệu cho Trần Hổ. Hắn lập tức đến bên nàng, nghe nàng nói nhỏ vài câu, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Tiêu Dật và Đặng Hữu Vi đầy ngập ngừng. Sau đó, Trần Hổ đẩy xe lăn của Từ Tĩnh ra sân, tiến đến gần Tiêu Dật và Đặng Hữu Vi, nói: "Tiêu thị lang, Đặng huyện lệnh, Từ nương tử nói nàng có một cách có thể tìm ra hung thủ, nhưng không biết hai vị có muốn thử không?" Nghe vậy, đôi mắt vốn trầm mặc của Đặng Hữu Vi bỗng sáng lên. "Nếu có cách tìm ra hung thủ, sao lại không thử?" Tiêu Dật lại trầm mặc một chút. Hắn hiểu Từ Tĩnh là người biết cân nhắc, nếu đó là cách làm thông thường, nàng đã nói thẳng ra mà không thêm câu. Không biết hai vị có muốn thử, điều đó cho thấy phương pháp này e rằng không chính quy, mang tính mạo hiểm và chút phần may rủi. Nhưng khi mọi manh mối đều đã đứt đoạn, một chút mạo hiểm chưa hẳn đã là lựa chọn sai. Tiêu Dật không phải người cố chấp giữ quy tắc, hắn luôn hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất. "Đi thôi," hắn nói, bước chân dẫn đầu tiến về phía cổng sân. Tại cổng, Từ Tĩnh nghe báo cáo về kết quả tìm kiếm. Đúng như dự đoán của nàng, không có gì đột phá. Khi họ nói xong, nàng bình tĩnh nói, "Ta có một cách, nếu thuận lợi, tối nay có thể tìm ra hung thủ. Nhưng cách này mang tính mạo hiểm, nếu thất bại, hung thủ sẽ nhận ra chúng ta đang nghi ngờ hắn và củng cố tâm lý phòng bị, từ đó khiến việc điều tra càng khó khăn hơn." Nghe vậy, Đặng Hữu Vi thoáng chần chừ, trên mặt lộ vẻ do dự. "Ý Từ nương tử là, nếu chúng ta không thành công ngay từ đầu, thì sẽ càng khó tìm ra hung thủ." Tiêu Dật vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói: "Từ nương tử cứ nói, Nghe Từ Tĩnh trình bày xong, mấy người trước mặt đều sững sờ. Trần Hổ nhịn không được hỏi, cách này quả thật khả thi, nhưng nếu hắn không mắc câu thì sao? Từ Tĩnh lạnh nhạt đáp, từ dấu vết trên thi thể của Trác nương tử, có thể thấy cái chết của nàng nằm ngoài dự tính của hung thủ. Điều này chắc chắn đã gây chấn động tâm lý lớn cho hắn. Nếu không, hắn đã không để lại những sơ hở rõ ràng đến vậy. Ta nghĩ, khả năng hắn mắc câu là rất lớn. Nhưng, quyết định có dùng cách này hay không là tùy thuộc vào các ngươi. Tiêu Dật nhìn Từ Tĩnh một cái, ánh mắt sâu thẳm. Ta thấy, đáng để thử. Đặng Hữu Vi ban đầu còn tỏ vẻ do dự, nhưng khi thấy Tiêu Dật đồng ý, hắn cắn răng nói. Được, cứ làm theo lời của Từ nương tử. Trần Hổ, đi mang Vương Đại Cát và Trần Tuần Xuyên đến đây. Trần Hổ lập tức nhận lệnh, nhanh chóng rời đi. Chẳng bao lâu sau, Trần Hổ dẫn theo Vương Đại Cát và Trần Tuần Xuyên bước vào. Hai người này vừa đi vừa chửi bới om sòm, rõ ràng tính tình nóng nảy như lời dân làng mô tả. Vừa tới sân, giọng họ đã the thé. Cái gì mà Trác Ngọc Đình chết thì liên quan gì đến lão tử? Lão tử bình thường chỉ liếc nhìn nàng ta một chút mà đã như đòi mạng. Lão tử còn chẳng dám dây vào. Phải đó, lần trước suýt chút nữa bị gã đàn ông của nàng ta bẻ gãy tay. Lão tử còn muốn kiện lại bọn họ đây này. Nếu lão tử muốn giết, cũng phải giết tên tiểu bạch kiểm kia mới đúng. Cả sân viện, bao người đều nhìn hai kẻ này với vẻ mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không hiểu tại sao Đặng huyện lệnh lại triệu tập hai. Tai họa này đến, nhưng Đặng Hữu Vi không để họ có thời gian ồn ào. Hắn ra hiệu cho Trần Hổ tiến lên. Trần Hổ bước đến trước, lớn giọng nói, im lặng, chúng ta đã nắm được một manh mối quan trọng về vụ án này. Trong số những người có mặt ở đây, có kẻ chính là hung thủ đã sát hại Trác nương tử. Hoặc ít nhất là có liên quan mật thiết đến cái chết của nàng. Mấy lời này lập tức làm không khí trong sân trở nên căng thẳng. Trần Hổ tiếp tục nói, vừa rồi chúng ta đã nhờ vị pháp y kiểm tra lại thi thể của Trác nương tử. Kết quả cho thấy, sau khi Trác nương tử qua đời, có người đã lén tiếp cận thi thể của nàng. Lời này như tiếng sét ngang tai, mọi người không khỏi hoảng hốt. Không thể nào, nếu có ai nhìn thấy thi thể của Ngọc nương, tại sao không nói cho chúng ta biết? Kẻ đó nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ muốn Ngọc nương bị phơi thây nơi hoang dã? Chết rồi cũng không được an nghỉ sao? Yên lặng, tất cả yên lặng. Trần Hổ quát khẽ, ánh mắt quét qua mọi người, rồi nói, người chết không biết nói dối. Kẻ nào hại chết nàng, hoặc kẻ đã đến bên cạnh thi thể nàng, không sớm thì muộn cũng sẽ bị chúng ta tìm ra. Thực tế, chúng ta đã có manh mối về kẻ từng đến gần thi thể. Vì quá sốc, hắn vô tình để lại một thứ có thể chứng minh thân phận của mình. Ngừng lại một chút, Trần Hổ tiếp tục, giọng nói trầm xuống, nhưng xét thấy người đó không phải hung thủ thực sự. Đặng huyện lệnh muốn cho hắn một cơ hội. Trần Hổ nhìn thẳng vào những người trước mặt, nói rõ từng chữ, nghe cho kỹ, nếu ngươi biết Trác nương tử đã vào rừng, điều đó chứng tỏ ngươi đã nhìn thấy nàng đi vào. Điều này cũng có nghĩa, rất có khả năng ngươi đã thấy được hung thủ thực sự. Bất kể lý do ngươi không khai báo việc đã tiếp cận thi thể của nàng là gì, chỉ cần trước giờ ngọ ngày mai, ngươi tự nguyện cung cấp thông tin cho người của huyện nha, chúng ta sẽ không truy cứu những gì ngươi đã làm, và danh tính của ngươi sẽ được giữ kín. Lời cuối, Trần Hổ nhấn mạnh, ta nhắc lại, hạn chót là trước giờ ngọ ngày mai. Hiện tại trời đã tối, chúng ta sẽ rời đi trước. Ngày mai, đúng giờ ngọ, ta và Đặng huyện lệnh sẽ quay lại thôn Tiểu Khê. Nếu ngươi bỏ lỡ, đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội. Lời tuyên bố như quả bom nổ tung trong sân viện, mọi ánh mắt đều toát lên vẻ nghi ngờ và lo sợ. không ai dám thở mạnh. Khi huyện nha rời đi, bóng tối đã phủ xuống thôn làng. Cơn căng thẳng mà họ để lại vẫn tiếp tục bao trùm bầu không khí, khiến tất cả mọi người trong thôn không khỏi bồn chồn. Cách Trương